Ngang tàng cùng anh, chương 89, gì? Góc truyện audio.com. Trời thu man mác buồn mang theo những cơn gió hiu hiu thổi làm lòng người se lại, cảnh vật như thế này chỉ có thể tạo cho con người cảm giác lâng lâng thư thái. Nếu như có một người thân yêu cùng nắm tay đi dạo trên những con đường lá vàng rơi thì thật sự là một khung cảnh lý tưởng biết bao. Kể từ ngày Trương Tử Di bị Lý Dịch Phong đuổi đi, cô ta luôn mang nỗi hận thù từ sâu thẳm tâm hồn. Việc đã xảy ra vốn dĩ là tại cô ta không tốt, nhưng cái con người thích đóng vai phản diện ấy cứ muốn đổ lỗi cho người khác. Từ ngày tình cờ nghe được thông tin Lý Dịch Phong vì Lý Tử Thất, người yêu cũ của anh, mà diễn ra trận đấu súng kịch liệt với Hoa Vinh. Trong lòng Trương Tử Di càng trở nên căm tức hơn, cô ả giận dữ đập phá hết tất cả đồ đạc trong phòng. Lý Tử Thất cô được lắm, vì cô mà Lý Dịch Phong ruồng bỏ tôi, cô hãy chờ đó, tôi nhất định không để cô yên thân đâu. Nói rồi Trương Tử Di đẩy những quyển sách trên bàn xuống với thái độ vô cùng điên cuồng. Sau đó dường như thấm mệt, cô ta ngồi xuống thở hổn hển, đôi mắt lừ đừ như người bệnh nặng chẳng có lấy tí sức sống nào. Trong khi đó tại Thảo Điền, không khí vô cùng hân hoan vui vẻ. Buổi tiệc mừng Lý Tử Thất bình phục trở về được mọi người chuẩn bị trong không khí cực kỳ ấm cúng. Sau khi mọi thứ được chuẩn bị đâu vào đấy, Hoa Vinh lên phòng Lý Tử Thất đánh thức cô dậy. Hôm nay cô thay một bộ váy màu hồng nhạt càng làm tăng thêm vẻ xinh đẹp nữ tính của cô. Điều này khác xa với một Lý Tử Thất dũng cảm can trường với thân thủ vô cùng tốt lúc trước. Hoa Vinh thấy bộ dạng này của cô có chút không quen, bỗng nhiên ngơ ngác cứ nhìn cô mãi. Sao anh lại nhìn em như vậy? Lý Tử Thất cảm thấy có chút ngượng ngùng, bởi vì hôm nay em đẹp đến lạ. Hoa Vinh nhất thời không biết diễn tả như thế nào. Lý Tử Thất nghe vậy liền phì cười. Hoa Vinh dẫn cô xuống bàn tiệc, mọi người đã ở đây từ lâu. Vừa nhìn thấy cô, mọi người đều đồng loạt đứng dậy vỗ tay. Mừng cô và lão đại, Tôn Hạo lên tiếng trước, sau đó tất cả mọi người đều đồng loạt phụ họa theo. Thấy mọi người khẩn trương như vậy, Lý Tử Thất liền cảm thấy bối rối vô cùng, nhất thời không biết nên làm thế nào. Hoa Vinh không đợi cô phản ứng liền ấn cô ngồi xuống chiếc ghế, sau đó liền mời mọi người vào chỗ. Trên bàn có rất nhiều thức ăn ngon và đặc biệt là những món Lý Tử Thất thích nhất. Thì ra Hoa Vinh luôn để ý đến cô thích gì và không thích cái gì. Thì ra sau lớp vỏ bọc hờ hững ấy lại là một tâm tư tinh tế như vậy. Sau vài màn chào hỏi giới thiệu là màn khai tiệc, tất cả đều vui vẻ nâng ly. Vì Lý Tử Thất vẫn chưa khỏe hẳn nên cô chỉ uống nước lọc. Lý Tử Thất không ngờ Hoa Vinh có thể vì cô mà tổ chức buổi tiệc thân mật như thế này. Đám người Tôn Hạo đã quá quen với nơi này liền liên tục ăn và nâng ly rất vui vẻ. Thảo Điền hôm nay rộn ràng và ấm cúng lạ kỳ. Bên cạnh Hoa Vinh luôn cẩn thận gắp thức ăn cho cô. Lý Tử Thất lúc đầu sợ mọi người nhìn thấy nên cô rất ngại ngùng. Nhưng khi thấy mọi người đều tự nhiên như vậy, cô mới thấy thật ra mình đã nghĩ quá nhiều. Ngày hôm nay cô thật sự rất vui, cô vốn là trẻ mồ côi chưa từng biết không khí hạnh phúc gia đình là gì. Nhưng nay rốt cuộc có thể cảm nhận được rồi. Nhìn khung cảnh mọi người túm lại trò chuyện, chốc lát lại cùng nhau nâng ly và cười đùa làm gió thu đã thôi không còn se lạnh nữa. Có lẽ lòng người ấm áp là như thế đó. Góc truyện audio.com. Bên ngoài Thảo Điền, lá khô vẫn rơi rụng trong làn gió thu thổi qua khô khốc. Ở nơi đây ấm áp nhưng có thể nơi khác là một vẻ tịch mịch cô quạnh thì sao? Thiết nghĩ tăm tối hay ánh sáng chỉ là do bản thân con người muốn hay không thôi. Trương Tử Di mấy ngày này không ăn không ngủ cả ngày chỉ tràn trọc tìm cách làm sao có thể trả thù Lý Tử Thất. Sau mấy ngày bế quan không hề ra khỏi cửa, cuối cùng cô ta cũng quyết định ngồi dậy sửa soạn trang điểm. Nhìn vào vẻ ngoài bắt mắt và quyến rũ, cô ta thầm mãn nguyện. Nghĩ là làm, Trương Tử Di liền bắt tay vào thực hiện kế hoạch của mình. Đầu tiên cô ta xin vào làm thư ký của tập đoàn Hoa Thị, một tập đoàn có vị thế ngang ngửa với tập đoàn Trần Thị của Hoa Vinh. Theo nguồn tin mà cô ta vất vả ngày đêm thu thập, ông chủ của tập đoàn này là Hoa Thiếu Hùng, thực chất là một tay buôn ma túy có tiếng với địa bàn xuyên quốc tế. Bởi vì nghe được thông tin thư lý của ông ta đã xin nghỉ việc nên Trương Tử Di liền nắm bắt cơ hội để được ứng tuyển vào vị trí đó. Việc đó đối với Trương Tử Di mà nói là việc không hề khó khăn chút nào. Bởi lẽ có thông tin ngoài luồng là ông ta thực chất là một tay mê gái. Nên Trương Tử Di đánh vào điểm đó mà ra tay. Cô ta cố tình ăn mặc sexy cùng điệu bộ lả lơi. Ngay lập tức đã nhận được cái gật đầu của Hoa Thiếu Hùng. Bước đầu của Trương Tử Di coi như đã thành công. Ngày đầu đi làm, Trương Tử Di liền liên tục viện cớ không hiểu chỗ này không biết chỗ kia cốt để có cơ hội gặp mặt Hoa Thiếu Hùng. Bởi vì cô ta vốn dĩ là thư ký riêng của ông ta nên việc thường xuyên gặp mặt cũng là điều dễ hiểu. Cách chương.